người phạm điều giới trộm cắp. Một thuở nọ, Đức Phật ngụ tại cung điện của đức vua Bimbisara trong kinh thành Magadha, thuyết bài Tirokudapeta, tế độ nhóm ngạ quỷ là thân quyến tiền kiếp của đức vua Bimbisara. Trong bộ chú giải Petavathu giảng giải bài kệ Tirokudapetavathu nói về nhóm ngạ quỷ là bà con thân quyến trong tiền kiếp của đức vua Bimbisara được tóm lược như sau. Nhóm ngạ quỷ vốn là bà con thân quyến trong tiền kiếp của đức vua Bimbisara từ thời kỳ Đức Phật Phúc Xá xuất hiện trên thế gian cho đến thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta, trải qua thời gian khoảng cách 92 đại kiếp trái đất. Có 8 Đức Phật theo tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức Phật Phúc Xá, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Xí Khi, Đức Phật Vesafu, Đức Phật Kassusentha, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kaspa, đến Đức Phật Gotama. Tiền kiếp của nhóm ngạo quỷ vốn là bà con thân quyến của vị thâu thuế của đức vua Chajasena trong thời kỳ Đức Phật Phúc Xá. Những người bà con thân quyến ấy có phận sự lo làm các món vật thực đem dâng cúng dường đến Đức Phật Phúc Xá cùng chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Nhóm người ấy vốn không có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, không tin nghiệp vào quả của nghiệp, nên đã tự tiện lấy dùng trước những món đồ ăn dành để dâng cúng dường đến chư Tỳ Khưu Tăng, còn đem cho các con ăn nữa. Đã phạm giới trộm cắp đồ ăn của chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, lại còn gây gổ với những người có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, rồi đốt cháy nhà bếp, nên tạo ác nghiệp trộm cắp và phá hoại. Sau khi nhóm người ấy chết, ác nghiệp trộm cắp đồ ăn của chư Tỳ Khưu Tăng cho quả tái sinh trong cõi đại địa ngục, rồi từ cõi đại địa ngục sang đến cõi tiểu địa ngục này, đến cõi tiểu địa ngục khác, trải qua 92 đại kiếp trái đất, mãi cho đến kiếp trái đất Phát Đá Cấp Bá này. Trong thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, chúng nó mới thoát ra khỏi cõi địa ngục, rồi ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm nhóm ngạ quỷ đói khát. Một hôm, nhóm ngạ quỷ ấy đến hầu đảnh lễ Đức Phật Kassapa, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nhóm ngạ quỷ chúng con, đến khi nào mới có người bà con thân quyến làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho chúng con, để cho nhóm ngạ quỷ chúng con hưởng được phần phước thiện hồi hướng ấy, chúng con mới thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ sở này, hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc, bạch ngài. Nghe chúng ngạ quỷ bạch hỏi như vậy, Đức Phật Kassapa dạy bảo rằng: Này nhóm ngạ quỷ, bây giờ các con chưa được gì, các con hãy ráng chờ trong thời vị lai, đến thời kỳ Đức Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, Đức Vua Bimbisara đã từng là bà con thân quyến của các con trong quá khứ, cách đây 92 đại kiếp trái đất. Đức Vua Bimbisara sẽ làm phước thiện bố thí, cúng dường đến Đức Phật Gotama cùng chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho các con. Nghe lời dạy của Đức Phật Kassapa như vậy, nhóm ngạ quỷ vô cùng hoan hỷ trông chờ như sắp nhận được phần phước thiện bố thí ấy trong nay mai. Thời kỳ Đức Phật Kassapa xuất hiện trên thế gian, tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. Đến khi Đức Phật Kassapa tịch diệt Niết Bàn và giáo pháp của Đức Phật bị mai một dần dần cho đến khi hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác pháp dần dần tăng trưởng, còn thiện pháp từ từ suy thoái. Cho nên, tuổi thọ của con người giảm dần, từ 20.000 năm xuống dần dần cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 năm. Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra. Con người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, không phân biệt cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyến. Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. Từ đó, con người bắt đầu biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi. Do đó, tuổi thọ con người càng ngày càng tăng trưởng dần dần, lên đến tột đỉnh A Tăng Kỳ năm. Thời kỳ ấy, con người sống lâu, phát sinh tâm dễ vui, ác pháp bắt đầu phát sinh. Do đó, tuổi thọ của con người cũng bắt đầu giảm xuống dần, cho đến thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. Trong thời kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, Đức Phật Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. Vào thời ấy, Đức vua Bibisara ngự tại kinh thành Rajagaha, trị vì đất nước Magatha. Đức Thế Tôn ngự đến kinh thành Rajagaha cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Đức vua Bibisara cùng toàn thể dân chúng đến hầu đảnh lễ Đức Phật, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp tế độ Đức vua cùng các dân chúng trong kinh thành. Ngay ngày hôm ấy, Đức vua Bimbisara chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả, niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu, cùng với số đông dân chúng cũng trở thành bậc thánh nhập lưu. Đức vua Bimbisara có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, kính thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức vua Bimbisara. Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn ngự đến cung điện cùng với chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Đức vua Bimbisara làm phước thiện đại bố thí cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng. Khi ấy, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đức vua Bimbisara cùng nhau hiện đến cung điện đứng chờ đợi với hy vọng rằng hôm nay Đức vua Bimbisara sẽ hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho nhóm ngạ quỷ chúng ta. Sau khi làm phước thiện bố thí dân cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng độ xong, Đức vua Bimbisara mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi chùa nơi nào thuận lợi làm chỗ ở cho Đức Thế Tôn và chư đại đức Tỳ Khưu Tăng, nên không hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho ai cả. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đức vua không hưởng được phần phước thiện bố thí, cho nên chúng ngạ quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm. Đêm hôm ấy, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đức vua Bimbisara dẫn nhau hiện đến lâu đài của Đức vua, kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh sợ. Sáng ngày hôm sau, Đức vua Bimbisara ngự đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đêm qua con nghe những âm thanh đáng kinh sợ, vậy có chuyện gì xảy đến với con hay không, bạch ngài? Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: Này Đại Vương, không có gì đáng cho Đại Vương phải lo sợ. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đại Vương thời quá khứ, chúng nó trông chờ Đại Vương từ thời kỳ Đức Phật Kassapa cho đến nay. Chúng ngạ quỷ hy vọng Đại Vương làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho chúng riêng biệt. Khi nhóm ngạ quỷ hưởng được phần phước thiện hồi hướng ấy, nhóm ngạ quỷ sẽ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, được hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc. Ngày hôm qua, sau khi làm phước thiện bố thí xong, Đại Vương không hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho chúng ngạ quỷ. Vì vậy, nhóm ngạ quỷ thất vọng khổ tâm. Đêm khuya, chúng ngạ quỷ hiện đến gần lâu đài của Đại Vương, kêu la khóc than những âm thanh đáng kinh sợ như vậy. Nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Đức vua Bimbisara bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai nếu con làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy, thì nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của con có nhận được hay không? Bạch Ngài. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng, này Đại Vương, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của Đại Vương sẽ nhận được. Lắng nghe Đức Thế Tôn truyền dạy như vậy, Đức Vua Bimbisara liền bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con kính thỉnh Đức Thế Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng để con xin làm phước thiện bố thí, cúng dường đến Đức Thế Tôn và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Lần này, con sẽ hồi hướng phần phước thiện bố thí riêng biệt đến cho nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của con, để cứu giúp cho nhóm ngạ quỷ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát ấy, được hưởng kiếp sống đầy đủ an lạc. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức Vua Bimbisara. Đức Vua Bimbisara thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi xin phép hồi cung ngự trở về cung điện, lo sửa soạn vật thực để làm phước thiện bố thí vào ngày hôm sau. Sáng hôm sau, Đức Thế Tôn ngự đến cung điện của Đức Vua Bimbisara cùng với chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng. Đức Thế Tôn ngự lên ngồi chỗ cao quý và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng ngồi chỗ mỗi vị. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đức Vua Bimbisara dẫn nhau hiện đến đứng các nơi bên ngoài chờ đợi với hy vọng rằng hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được phần phước thiện bố thí hồi hướng ấy, rồi hóa thành món ăn, thức uống, vân vân cho chúng ta. Đức Thế Tôn hóa phép thần thông làm cho tất cả nhóm ngạ quỷ hiện rõ ra để cho Đức Vua Bimbisara nhìn thấy chúng ngạ quỷ ấy. Mỗi khi Đức Vua tự tay mình dâng cúng dường món ăn, thức uống nào đến Đức Thế Tôn và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, Đức Vua đều hồi hướng phần phước thiện bố thí rằng Y Đàng Mê Nha Ti Năng Hô Tú, phần phước thiện bố thí này cầu mong cho được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của tôi. Nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến trong tiền kiếp của Đức Vua Bimbisara phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng sa thú sa thú, lành thay lành thay. Ngay khi ấy, nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến ấy đều thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, có đầy đủ món ăn thức uống ngon lành như trên cõi trời. Đức Vua Bimbisara thành kính dâng cúng dường bộ y và các thứ vật dụng khác đến Đức Thế Tôn và chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí rằng Y Đàng Mê Nha Ti Năng Hô Tú, phần phước thiện bố thí này cầu mong cho được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của tôi. Nhóm bà con thân quyến ấy của Đức Vua Bimbisara phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng sa thú sa thú, lành thay lành thay. Ngay khi ấy, nhóm bà con thân quyến có đầy đủ các bộ y phục đẹp đẽ lạ thường, các đồ trang sức quý giá, các lâu đài sang trọng, chỗ nằm chỗ ngồi đẹp đẽ, vân vân như trên cõi trời. Do nhờ oai lực của Đức Thế Tôn, Đức Vua Bimbisara tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến được thoát khỏi cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo, được hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời. Đức Vua phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Sau khi độ vật thực xong, Đức Thế Tôn thuyết pháp Tích Tía Rô Cút Đá Pê Ta Phát Thú này gồm có 12 bài kệ, trong đó có câu Ý Đăng Vô Nha Ti Năng Hô Tú Sukhita Hôn Tú Nha Ta Vô. Phần phước thiện bố thí này được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của các con. Những bà con thân quyến của các con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. Nhóm bà con thân quyến phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ. Thí chủ hồi hướng phước thiện đến thân quyến. Dựa theo bài kệ trong Tía Rô Cút Đá Pê Ta Phát Thú, Mỗi khi các thí chủ có cơ hội làm phước thiện nào, ví như phước thiện bố thí, cúng dường đến các chư tỳ khưu tăng, vân vân, nên hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến các ngạ quỷ bà con thân quyến của mình bằng cách tự đọc câu kệ hồi hướng rằng: Ý đăng nô nha ti năng hô tú, Sukhita hôn tú nha tái vô. Cầu mong phần phước thiện bố thí này được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của chúng con. Cầu mong những bà con thân quyến của chúng con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. Các thí chủ sau khi tự đọc xong câu kệ này, nếu các ngạ quỷ là bà con thân quyến của thí chủ, hay biết có thân quyến hồi hướng phần phước thiện ấy, thì liền xuất hiện đến. Các ngạ quỷ đều phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thay, Ngay khi ấy, các ngạ quỷ là bà con thân quyến của thí chủ được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát. Nhờ phước thiện ấy, đó là đại thiện nghiệp cho quả hóa sinh, kiếp sau trở thành vị thiên nam hoặc vị thiên nữ, hưởng mọi an lạc tại cõi trời ấy. Mỗi người trong chúng ta, trong dòng tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại này, tin chắc chắn rằng có số bà con thân quyến thuộc về loài ngạ quỷ có ác nghiệp nhẹ đang sống gần gũi với chúng ta. Các ngạ quỷ ấy ngày đêm đang trông chờ bà con thân quyến làm phước thiện nào, rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho các ngạ quỷ ấy. Cho nên chúng ta mỗi khi làm phước thiện nào rồi, nên đọc câu kệ hồi hướng rằng: Ý đăng nô nha ti năng hô tú, Sukhita hôn tú nha ta vô. Cầu mong phần phước thiện này được thành tựu quả báo đến những bà con thân quyến của chúng con. Cầu mong những bà con thân quyến của chúng con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. Nếu nhóm ngạ quỷ là bà con thân quyến của thí chủ hay biết tin lành ấy, thì nhóm ngạ quỷ ấy liền xuất hiện đến, phát sinh đại thiện tâm vô cùng hoan hỷ, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thay. Ngay sau khi có đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện ấy, các ngạ quỷ bà con thân quyến liền thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát, được trở thành vị thiên nam hoặc vị thiên nữ, hưởng mọi sự an lạc trong cõi trời ấy, thì hạnh phúc an lạc biết dường nào. Trên đây đề cập đến người phạm điều giới trộm cắp đồ ăn của tỳ khưu tăng, tạo ác nghiệp nặng mà phải chịu quả khổ trong cõi đại địa ngục đến các cõi tiểu địa ngục suốt thời gian lâu dài, trải qua 92 đại kiếp trái đất mới thoát ra khỏi cõi địa ngục. Rồi ác nghiệp ấy cho quả tái sinh làm kiếp ngạ quỷ, còn phải chịu quả khổ đói khát, trông chờ bà con thân quyến làm phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến nhóm ngạ quỷ. Sau khi nhóm ngạ quỷ phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, nhận được phần phước thiện ấy, mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát khổ sở như đã trình bày.